Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, dạng này cũng có thể tăng kinh nghiệm. Khoảng cách 00 Sơn Đông 200 dặm, có một tòa thành trì, tên là Phong Vân Thành. Phong Vân chính là Yến Quốc xa xôi tiểu thành, tính không được phồn hoa. 3 ngày mệt nhọc đi đường, Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh rốt cục đến Phong Vân Thành. Hướng Vinh Vinh nắm Dương Niệm tay nhỏ đi tại trên đường phố, quay đầu dẫn Cao đến tăng mạnh. Hoa, đứa trẻ kia thật đáng yêu. Nhớ qua xoa bóp hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nha. Vô số thiếu nữ tâm bạo dạp thiếu nữ trong nháy mắt bị Dương Niệm bề ngoài làm cho mê hoặc. Các nàng phải biết cái này túi da phía dưới là một con sói. Đoán chừng các nàng thì sẽ không cảm thấy Dương Niệm đáng yêu. Dương Niệm rất hưởng bị mỹ nữ nhìn mình ánh mắt a. Nhưng là hắn càng hưởng thụ nắm hắn Hướng Vinh Vinh mềm mại tay ngọc. Vinh Vinh tỷ tỷ, chúng ta tới Phong Vân Thành làm gì nha? Tiểu Dương Niệm ngẩng lên ngạo kiều cái đầu nhỏ nghiêm túc hỏi. Vinh Vinh tỷ tỷ về nhà nha. Hướng Vinh Vinh cúi đầu yêu chiều nhìn lấy Dương Niệm. Ê a, nguyên lai Vinh Vinh tỷ tỷ nhà tại Phong Vân Thành nha. Có thể cùng Vinh Vinh tỷ tỷ về nhà, thật vui vẻ. Dương Niệm rực rỡ nở nụ cười, nhưng trên thực tế hắn lại đang nghi ngờ. Nếu là về nhà, cái kia Hướng Vinh Vinh vì sao lại một chút cao hứng cũng không có? Chính suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên trên đường phố bắt đầu hoảng loạn lên. Đám người phi tốc hướng hai bên né tránh. Tránh ra tránh ra. Một đội thiết kỵ theo cuối con đường xông ra. Cầm đầu là một thớt tuấn lãng bạch mã. Bạch mã phía trên là một cái phong thần như ngọc thiếu niên. Cao ngạo, lại không nhìn hết thảy. Thiết kỵ không có nửa phần giảm tốc độ ý tứ. Người đi đường ào ào kinh hoàng né tránh. Thế mà cái kia một đội thiết kỵ tốc độ thực sự quá nhanh. Trên đường phố một cái 4-5 tuổi cô bé vừa kịp phản ứng. Còn đến không kịp né tránh. Cái kia thiết kỵ chính là đụng vào. Hạnh nhi, đường đi một bên. Một cái lo lắng nữ nhân lên tiếng kinh hô. Nàng muốn nhào tới đẩy ra cô bé. Không sai mà đã là không kịp. Mẹ, tiểu nữ nhi nhìn trước mắt vọt tới thiết kỵ. Dọa đến trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Đúng là quên đi tránh đi, ngốc đứng ở tại chỗ. Mắt thấy tiểu nữ hài liền bị bạch mã đạp bay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Vinh Vinh đột nhiên buông ra Dương Niệm, bàn chân tại mặt đất một bước, cả người giống như mũi tên nổ bắn ra mà ra. Siêu, Hướng Vinh Vinh đột ngột ngăn tại tiểu nữ hài trước người. Phanh đánh ra nhất trường. Cái kia dã man đập vào bạch mã trong nháy mắt đình trệ. Đầu lâu phá nát, một tiếng bi thương tê minh, trong nháy mắt mất mạng. Bạch mã ầm vang ngã xuống đất, bạch mã phía trên bạch bào thiếu niên lăn rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời tất cả thiết kỵ ngừng chân, thiết kỵ phía trên áo giáp màu đen binh lính liền nhảy xuống ngựa. Thiếu thành chủ, chúng áo giáp màu đen binh lính kinh hãi xử trí không thôi. Liền đem có chút chật vật bạch bào thiếu niên đỡ lên. Mà một bên khác, Hướng Vinh Vinh ngồi xổm người xuống. Một bên thay dọa đến khóc lớn cô bé lau đi nước mắt. Một bên an ủi, tiểu muội muội không sao. Không khóc không khóc, lúc này cô bé mẫu thân rốt cục vọt lên. Ôm vặt lấy cô bé. Hạnh nhi! Hạnh nhi, mẹ, tiểu nữ hài cũng là ôm thật chặt nương, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bởi vì sợ mà run rẩy kịch liệt lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Sau một hồi lâu, nữ nhân lôi kéo cô bé liền cùng Hướng Vinh Vinh dập đầu nói lời cảm tạ. Hướng Vinh Vinh liền đem mẫu nữ hai người đỡ dậy, về sau hai người mới vội vàng hấp tấp chạy ra. Môn phái đệ tử Hướng Vinh Vinh giải cứu cô bé, tích đức hành thiện, môn phái công đức cộng 10, môn phái danh vọng cộng 1, mẫu nữ hai người rời đi thời khắc, hệ thống mặt bảng phía trên số liệu đã phát sinh biến hóa. Bất quá đúng lúc này, cái kia một đội áo giáp màu đen binh lính bên trong bước ra một cái hung thần ác sát huyền đao đại hán. Mẹ nó Sa Mạc, Lâm thiếu gia cũng dám cản. Huyền đao đại hán thô bạo oanh ra nhất quyền. Cái kia cứng rắn bá đạo quyền đầu giống như thiên thạch, giống như hướng về hướng Vinh Vinh đập tới. Quyền phong lăng lệ, những nơi đi qua, không khí đều tại nổ đùng. Quyền kia đầu đập tới tốc độ cực nhanh, khiến hướng Vinh Vinh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng làm cho hướng Vinh Vinh tim đập nhanh chính là, cái này hung thần ác sát ra hỏa vậy mà bạo phát ra võ đồ ngũ trọng thiên uy năng. Mà hướng Vinh Vinh chỉ có miễn cưỡng võ đồ tam trọng thiên. Chênh lệch thực sự quá lớn, hướng Vinh Vinh tránh né đã là không kịp. Vội vàng thời khắc, đành phải chống đỡ khởi linh lực bình chướng lấy làm phòng ngự. Sau đó nắm chặt ngọc quyền đối oanh mà ra. Oanh, hai người trong nháy mắt va chạm. Không hề nghi ngờ hướng Vinh Vinh trên người phòng ngự bình chướng trong nháy mắt bị oanh nát. Một cỗ dồi dào cự lực đem quang bay, phanh một tiếng trùng điệp nện rơi xuống đất. Rơi xuống đất thời khắc, hướng Vinh Vinh oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ở ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bị thương không nhẹ. Vinh Vinh tỉ tỉ, Dương Niệm hấp tấp, có chút nóng nảy chạy đến hướng Vinh Vinh bên người, nhìn đến hướng Vinh Vinh thụ thương. Rất là lo lắng đau lòng, đồng thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút tức giận. Hướng Vinh Vinh nhìn đến Dương Niệm nóng vội, không muốn để cho tiểu gia hỏa này lo lắng, nhịn đau lắc đầu nói, tỷ tỷ không có việc gì. Ngô, Vinh Vinh tỷ tỷ đều thổ huyết, làm sao lại không có việc gì sao? Dương Niệm như cái tiểu đại nhân một dạng, rất quan tâm vì hướng Vinh Vinh lau vết máu ở khóe miệng. Sau đó nói, khi dễ Vinh Vinh tỷ tỷ đều là bại hoại. Bảo bảo thay tỷ tỷ giáo huấn bại hoại. Nghe Dương Niệm non nớt lời nói, hướng Vinh Vinh trong lòng ấm áp. Có điều hắn biết trước mắt bọn gia hỏa này là mặt hàng gì. Nàng chậm rãi đứng lên, sau đó đem Dương Niệm kéo đến phía sau mình. Nàng không thể để cho Dương Niệm bị chút nào thương tổn. Cái này nho nhỏ chi tiết để Dương Niệm rất là cảm động. Dương Niệm tuy nhiên nhát gan, nhưng cũng có nam nhân huyết tính. Vinh Vinh tỉ tỉ chỉ có hắn có thể khi dễ. Trừ hắn ra, ai khi dễ hướng Vinh Vinh hắn thì theo người đó liều. Sau đó tiểu Dương Niệm đứng dậy, tay trái chống nạnh, tay phải thần khí chỉ cái kia huyền đao đại hán. Đại bại hoại, ngươi dám khi dễ Vinh Vinh tỉ tỉ. Dương Niệm thanh âm mềm mại, tuy có tức giận, nhưng cả người xem ra thật vô cùng đáng yêu a. Một bên có không ít thiếu nữ, nhìn đến Dương Niệm bộ dáng, tâm đều nhanh hòa tan. Đứa bé kia thật đáng yêu, quá dũng cảm tương đương, vậy mà đứng ra bảo hộ tỉ tỉ. Tốt ấm lòng, chỉ bất quá, đối phương thế nhưng là phủ thành chủ Lâm thiếu. Hắn nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Thanh âm thời gian dần trôi qua nhỏ xuống. Rất hiển nhiên tất cả mọi người sợ cái này Lâm thiếu thành chủ. Đối với hắn rất ngang bá đạo, đều là giận mà không dám nói gì. Từ đâu chạy tới thằng nhóc con? Lão tử thì khi dễ, ngươi có thể làm gì? Lăn một bên ăn sữa đi. Huyền đao đại hán đạp vào đến, một bạt tay chính là hướng Dương Niệm đánh tới, thô bạo đến tột đỉnh. Bảo bảo, hướng Vinh Vinh sắc mặt đại biến, bảo bảo nhỏ như vậy, đại hán này lực đạo mạnh như vậy, một bàn tay đi xuống đủ để muốn Dương Niệm mệnh a. Thật ác độc, một bên người vây quanh trong lòng cũng là một đoàn lửa giận. Cái này Lâm Thiên ỷ vào chính mình thiếu thành chủ thân phận làm sằng làm bậy. Đáng hận, lúc trước suýt nữa đâm chết cô bé. Không đến không xin lỗi tự trách. Hiện tại thì liền đáng yêu như vậy tiểu bảo bảo cũng muốn đánh. không nhân tính. Lâm Thiên nếu là có nhân tính, heo đực đều có thể sinh tể. Hướng Vinh Vinh đang muốn phốc mở dương niệm, thay hắn chịu phía dưới một bạt tay này. Nhưng mà đúng vào lúc này, dương niệm giảo hoạt cười một tiếng, rất bình tĩnh theo trong hệ thống lấy ra vô hạn Desert Eagle. Nhắm ngay huyền đao đại hán, người quái dị, đưa ngươi một con thoi. Sau đó dương niệm bóp cò, Desert Eagle phun ra lửa lưỡi, một khỏa áp xúc linh khí đạn phun ra, phốc một tiếng chính là xuyên thủng huyền đao đại hán ngực phải thân. Máu tươi phun ra, huyền đao đại hán bạt tay động tác im bặt mà dừng. Sau đó khuôn mặt cứng đờ, tiếp theo tại một cỗ cường đại trùng kích lực phía dưới trọn vẹn bay ngược ra 5 mét. Sau đó mới phanh một tiếng nện rơi xuống đất, thống hổ, lại chật vật, ê a, đánh vạt ra nữa nha. Dương niệm vẻ vô hại hiền lành, lần này, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hãi rung động nhìn chằm chằm dương niệm. Ngây ra như phỗng, đinh, đánh giết ác nhân, môn phái công đức cộng 10. Đinh, đánh giết ác nhân, môn phái danh vọng cộng 1. Đinh, đánh giết ác nhân, tu vi cộng 100. Trong an tĩnh, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Hoa Nga, dạng này cũng có thể tăng kinh nghiệm, đắc ý. Dương niệm hai mắt thật to chớp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN